Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846. Chương 345. Chính văn chương 846. Bởi vì nàng sẽ thương tâm gặm thư võng. Gặm thư di động bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC thấy Bách Lý Cảnh ca thái độ kiên quyết. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền cũng không hề nhiều lời. Theo sau liền đứng dậy mang theo Bách Lý Cảnh ca hướng tới nắm ở kia chỗ sân đi đến. Đi vào hoang viện lúc sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đầu tiên là nhìn mắt kia nhiều hoa sen vây quanh nắm. Tiếp theo liền mang theo Bách Lý Cảnh ca hướng tới trong phòng đi đến. Mở cửa ra, lại mở ra cơ quan lúc sau. Lọt vào trong tầm mắt đó là một cái thạch thất. Vừa lúc có thể dùng để luyện công. Đa tạ, Bách Lý Cảnh ca thấp giọng đáp. Theo sau lại nghĩ đến cái gì dường như. Ta đi trước cùng Vân Giao nói một tiếng. Lúc sau liền lại đây, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Hai trong mắt chung xẹt qua một mạt ám sắc. Bách Lý Cảnh ca thế nhưng không cùng Mục Vân Giao nói muốn bế quan sự tình. Ngươi có phải hay không phát sinh sự tình gì? Vẫn là bị thương, nhìn Bách Lý Cảnh ca. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hồ nghi mà mở miệng hỏi. Bách Lý Cảnh ca cười ngạo nghễ. Phía trước tu luyện ra điểm vấn đề nhỏ thôi. Không nhọc thú vương quan tâm ân y, bổn vương một chút cũng không lo lắng ngươi. Ngươi nếu là không còn nữa. Vừa lúc cũng không ai cùng ta tranh tiểu giao, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi sẽ không, Bách Lý Cảnh ca câu môi cười. Theo sau liền đi nhanh rời đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh ca rời đi bóng dáng. Nỉ non một câu, ngươi nếu là thật sự rời đi, ta đây nhất định sẽ không chút do dự đến đem tiểu giao đoạt lấy tới. Chỉ mong sẽ không phát sinh loại tình huống này, bởi vì nàng sẽ thương tâm ân y, hơi hơi lắc lắc đầu. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cười khổ một tiếng, như là Bách Lý Cảnh ca loại này bá đạo người. Như thế nào sẽ rời đi cho hắn loại này tình địch cơ hội đâu? Theo sau, lại cùng nắm nói một lát lời nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng đi theo rời đi. Bách Lý Cảnh ca trở về lúc sau, liền trực tiếp đi tìm Mục Vân Giao. Đã trở lại, lúc đó, Mục Vân Giao cũng vừa từ Vân Định nơi đó trở về. Trên dưới nhìn quét Bách Lý Cảnh ca liếc mắt một cái. Thấy hắn không có gì khác thường. Lúc này mới yên tâm không ít, xem ra hẳn là không phải bị thương. Ân, khoảng cách Thiên Mặc Lâm sinh nhật còn có 2 ngày. Ta tưởng trước bế quan tu luyện một chút, từ lần trước tu luyện ra chút vấn đề lúc sau. Tổng cảm thấy tu vi thượng xuất hiện một chút bình cảnh. Ta muốn mượn này 2 ngày lại đột phá một chút, nhìn Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh ca nhẹ giọng nói. Mục Vân Giao gật đầu. Hảo. Hảo hảo củng cố một chút cũng hảo, hảo. Ta đây liền đi trước, Bách Lý Cảnh ca thấy Mục Vân Giao gật đầu vẫn chưa hỏi nhiều. Ngầm tặng một hơi, ai ngờ, Mục Vân Giao bỗng nhiên lại mở miệng nói. Ngươi hôm nay có chút kỳ quái ân. Nơi nào kỳ quái, Bách Lý Cảnh ca cường trang trấn định nói. Mục Vân Giao đứng dậy, đi đến Bách Lý Cảnh ca bên người, duỗi tay vãn trụ cổ hắn. Đôi mắt mị mị nói, nếu là trước kia, ngươi đã sớm dính lên đây, như thế nào hôm nay khoảng cách ta xa như vậy? Một bên duỗi tay thế Bách Lý Cảnh ca thuận dễ nghe tế tóc mái. Mục Vân Giao một bên giống như lơ đãng mà mở miệng nói. Nguyên lai Vân Giao là ở vì cái này mà không cao hứng. Bách Lý Cảnh ca cười khẽ một câu, ôm lấy Mục Vân Giao eo, câu môi tà tứ nói, Vân hừ. Chỉ là cảm thấy ngươi như vậy hành vi có chút khác thường, Mục Vân Giao hừ nhẹ một tiếng. Liễm liễm con ngươi, đem ám sắc thu hết đáy mắt, nhẹ giọng nói, Bách Lý Cảnh ca ôm lấy Mục Vân Giao mảnh khảnh vòng eo. Trêu ghẹo nói, ta đây có phải hay không có thể lý giải vì, xem ra Vân Giao là đã thói quen có ta ở đây nàng bên người. Nếu là ta nhìn nàng không dính đi lên nói. Nàng đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên, đi đi đi. Đi bế quan tu luyện đi, tránh thoát Bách Lý Cảnh ca ôm ấp. Mục Vân Giao đem Bách Lý Cảnh ca cấp đẩy ra môn.